Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, trước nay chưa từng có đại thu hoạch. Lúc này chính vào đầu tháng, sắc trời ngầm hạ về sau, một điểm ánh trăng cũng không có. Quan đảo hai bên cây cối từ xa nhìn lại giống như là dương nanh múa vuốt quái thú như vậy. Nhìn dị thường khủng bố, để mỗi chiếc lương nhiều xe cắm mấy đạo bó đuốc. Nhìn xem lại có mấy trăm mét liền tiến vào sơn khẩu. Giả Hủ Tâm bắt đầu cuồng loạn. Không biết vì sao, hắn lão có loại dự cảm không tốt. Là, đại nhân, giáo úy lĩnh mệnh, nửa nén hương về sau. Mỗi cái lương trên xe đều đâm mấy cây bó đuốc. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu hỏa long. Kéo dài 7-8 dặm. Để 500 thiết kỵ nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần. Nhất định không thể chủ quan. Dù vậy, Giả Hủ vẫn như cũ không yên lòng. Là, đại nhân, nghe vậy, giáo úy lĩnh mệnh đồng thời cũng là sờ lên trong tay phác đao. Hiển nhiên hắn cũng vô cùng gấp gáp. Lên núi, thật dài hô một hơi về sau, Giả Hủ phất tay ra hiệu đội ngũ có thể tiếp tục tiến lên. Cộp cộp, lăn lộc cộp, đêm tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiến lên thanh âm. Từ không trung nhìn lại, chỉ thấy từng đầu thật dài hỏa long chậm rãi chui vào thâm sơn bên trong. Văn Hạo vị trí tại đội ngũ lệch về sau, lúc này hắn nhìn một chút phương xa, lại nhìn một chút cùng một chỗ áp vận tiểu binh, nhướng mày, đợi chút nữa nếu là chuyện gì xảy ra. Trước chui vào xe ngựa dưới mặt đất, xong tùy thời đào mệnh. Hắn cùng một chỗ áp xe tân binh trầm giọng mở miệng. Những lính quèn này đều là tâm địa thiện lương nông gia đệ tử. Văn Hảo cùng bọn hắn chung đụng không sai, cho nên sớm thiện ý nhắc nhở. Thế nào, Lâm Viễn, vì sao muốn chui gầm xe? Nhiều người như vậy có thể phát sinh cái gì? Nghe vậy, mấy vị tân binh mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này cũng khó trách, bọn hắn cũng không phải lão binh, càng không phải là võ tướng, căn bản không có Văn Hạo nhìn xa. Không có gì, ta nói nếu như chờ phát xuống đã sinh cái gì. Này, Lâm Viễn, ngươi chẳng lẽ sợ tối đi? Không có việc gì, đợi chút nữa ta che chở ngươi. Cái khác tiểu binh nghe xong hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn từ nhỏ đã tại trong núi sâu sinh hoạt đã quen. Ban đêm cũng là như thế, giờ phút này các tiểu binh còn tưởng rằng Văn Hạo là lo lắng trên núi sẽ có thứ gì đâu. Ha ha, vậy cũng được, Văn Hạo mỉm cười, chỉ cần cho bọn hắn nhắc nhở đến thế là được, đến lúc đó cũng không về phần hốt hoảng thất thố. Ngay tại Văn Hạo cùng các tiểu binh nói chuyện công phu, hỏa long cái đuôi đã chậm rãi tiến vào thâm sơn, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Đội ngũ phía trước, Giả Hủ ở trên xe ngựa không ngừng sát mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, vừa mới lau xong, mồ hôi lạnh lại nhanh chóng rỉ ra, mà phía sau lưng của hắn sớm đã ướt đẫm. Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn ép buộc mình trước trầm tĩnh lại. Phía trước còn có bao xa liền có thể đi ra cái này sơn khẩu? Hắn gọi qua một vị thiên tướng, hồi bẩm đại nhân, phía trước lại có 5 dặm liền có thể đi ra sơn khẩu. 5 dặm, tốt, quá tốt rồi. Nghe vậy, Giả Hủ nhắm hai mắt lại, hơi buông lỏng một chút, chỉ mong là hắn nghĩ sai. Cũng nhiều suy nghĩ, cái này địa phương hẳn là bình thường. Truyền lệnh, siêu. Đáng tiếc, ngay tại Giả Hủ vừa muốn ra lệnh đại quân gia tốc tiến lên thời điểm, một đạo mang theo ngọn lửa vũ tiễn không có dấu hiệu nào từ một bên dốc núi thẳng tắp bắn về phía. Lập tức xe, siêu, siêu, siêu, một đạo vũ tiễn bắn ra. Sơn cốc hai bên vậy mà đồng thời lại có mấy ngàn hỏa tiễn bắn ra. Từ giữa không trung nhìn lại những này hỏa tiễn cực kỳ giống đom đóm. Bọn chúng chính liều lĩnh nhào về phía đầu kia thật dài hỏa long. Không được, là địch tập, Giả Hủ sắc mặt nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Hắn suy đoán sự tình trung cực vẫn là phát sinh. Để 500 quân sĩ nhanh chóng thu. Siêu, siêu, siêu. Đáng tiếc, hỏa tiễn xuất hiện về sau. Toàn bộ áp lương thảo đội ngũ đã đại loạn. Một chút hỏa tiễn đâm vào lương thực cùng cỏ khô bên trên về sau. Rất nhanh liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Điểm chết người nhất chính là trên sơn cốc phục binh tựa hồ phát hiện xe ngựa tồn tại. Lại đảo mắt liền có 100 đạo hỏa tiễn bắn về phía lập tức xe. Ai? Đổng Trác, người cẩu tặc kia, làm hại ta binh sĩ tính mệnh. Giả Hủ tâm đã chìm đến đáy cốc. Tối nay hắn thật không thẳng đến mình còn có thể hay không sống mà đi ra nơi này. Lại nói Văn Hạo, khi cái thứ nhất hỏa tiễn xuất hiện về sau, trong mắt của hắn đúng là nhiều vẻ hưng phấn. Hệ thống, ra làm việc, cho ta tất cả có thể cảm ứng được bạch ngân thu sạch lấy, đúng. Còn có đem những này lương thảo, cùng muối ăn cũng đều cho ta thu lại, nói thật. Khi Văn Hạo biết được đội xe lại muốn trong đêm qua cốc khẩu thời điểm, liền biết cơ hội khả năng tới, nhưng cụ thể có phải là còn cần nghiệm chứng, hiện tại sự thật chứng minh, cơ hội hoàn toàn chính xác tới. Lúc này, liền xem như đem tất cả lương thực cùng quân tiền thu sạch. Cũng không ai sẽ chú ý tới là hắn làm. Về phần cái này nồi cuối cùng là ai lưng vậy thì không phải là Văn Hạo chỗ lo lắng. Mấy người các ngươi nhanh trượt, cho hệ thống hạ lệnh về sau. Văn Hạo lại đối đã được vòng cùng xe tiểu binh mở miệng. Lâm Viễn người thật đúng là đa tạ, những lính quèn này bởi vì sớm đã bị nhắc nhở qua. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đối Văn Hạo hô một câu, liền liều lĩnh chui vào núi rừng. Làm xong đây hết thảy, Văn Hạo nhìn quanh trước sau, sau đó nhanh chóng chạy về phía Giả Hủ chỗ xe ngựa. Muốn nói toàn bộ trong đội xe, bạc, lương thảo là quý giá không giả. Nhưng ở Văn Hạo trong lòng, Giả Hủ mới là lớn nhất bảo bối. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy bạch ngân 3.000 lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy lương thực 100 thạch. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy muối ăn 5 thăng. Thế là, mỗi khi Văn Hạo lướt qua một chiếc xe ngựa thời điểm, hệ thống liền sẽ nhớ tới 3 đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, đinh, về sau, Văn Hạo cũng không biết hệ thống đến cùng thu bao nhiêu thứ. Hắn chỉ biết mình cách Giả Hủ xe ngựa càng ngày càng gần. Mà lúc này đây, nơi này vũ tiễn cũng càng ngày càng dày đặc. Trên quan đảo áp lương đại đội bởi vì hỏa tiễn tập kích mà đại loạn. Thậm chí đã có không ít kỵ binh trúng tên mà chết. Nhưng ở trên sườn núi, chủ soái Hà Thuận thấy cảnh này về sau, không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cho ta hung hăng bắn giết. Nửa nén hương về sau, các ngươi theo ta xuống dưới chém tên kia chủ tướng. Nói thật, Hà Thuận là thật không nghĩ tới cái này áp lương đại đội sẽ đêm khuya lên núi. Nếu như ban ngày lên núi, theo hắn đoán chừng có thể thiêu hủy một nửa lương thảo cũng đã là cực hạn. Nhưng bây giờ hắn còn nắm chắc đem toàn bộ vận lương đội ngũ đều ăn hết. Cái gì cẩu thi thứ nhất mãnh tướng, mưu trí cũng bất quá như thế. Các huynh đệ, đợi chút nữa cho ta hào hào diệt vừa diệt Tây Lương Đổng Trác uy phong. Để bọn hắn biết đầu nhập trương nhượng hạ tràng. Nhìn xem đã bắt đầu cháy hừng hực lương xe. Hà Thuận lần nữa mở miệng chào phúng. Kể từ đó, Hà gia đại quân liền có thể vượt lên trước vào kinh. Sau đó liền có thể khống chế toàn bộ hoàng cung. Nhưng mà Hà Thuận không biết chính là những này lương thảo kỳ thật tuyệt không thiêu hủy, mà là lặng lẽ tiến vào Văn Hạo hầu bao. Mà lại thời khắc này Văn Hạo đã tới gần Giả Hủ xe ngựa. Chỉ thấy xe ngựa chung quanh đã nằm không ít kỵ binh. Trên xe ngựa càng là đâm đầy hỏa tiễn, giống như là cái nhím khổng lồ như thế. Nhanh, nhanh, bảo hộ đại nhân rút lui trước. ngay tại Văn Hạo tả hữu tránh né, muốn xem xét cho rõ ràng thời điểm. Xe ngựa phía trước mấy chục mét địa phương truyền đến dồn dập hô to âm thanh. Văn Hạo tập trung nhìn vào, chỉ thấy 100-200 kỵ binh thật chặt vây quanh một cái trung niên văn sĩ. Bọn hắn bên cạnh cản vừa lui vô cùng bối rối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.